theo thân hình khổng lồ kia từ trên trời giáng xuống kia. Mang theo kình phong gào thét, ép cho nồng vụ trong sơn cốc ra hai bên vách núi đá. Trong sơn cốc chỉ một thoáng xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Thẩm Lạc lập tức thấy rõ, thứ bị Bạch Tiêu Thiên kéo ra kia, rõ ràng là một gốc cây mây to lớn do vô số thứ giao thoa mà thành. Phía trên là từng sợi đằng bó nhau từng cục, tạo thành một gương mặt to lớn cổ quái dữ tợn, mà bên trái đỉnh của khuôn mặt kia treo một tổ ong màu đen to bằng vại nước. Phía bên phải thì mọc lên một đóa hoa màu sắc yêu diễm. Hình dáng tựa như hoa loa kèn, lại to lớn gấp mười mấy lần. Thì ra là đằng mạn hoa yêu đánh lén chúng ta. Bạch Tiêu Thiên phun một ngụm nước bọt, nói, không phải bọn chúng đánh lén chúng ta, là chúng ta xông vào địa bàn của nó. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Là Lâm Tâm Nguyệt kia dẫn chúng ta đến. Thẩm Lạc nói, Lâm cô nương, không thể nào, người ta cũng chỉ là hảo tâm chỉ đường cho chúng ta. Trước kia cũng không tiến vào nơi này. Ta nhìn hơn phân nửa là do vừa đúng dịp. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, lại hiển nhiên không tin nói. Bạch Tiêu Thiên, tiểu tử ngươi là bị ma quỷ ám ảnh sao? Thẩm Lạc nghe vậy, thực sự chỉ biết im lặng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Lâm Tâm Nguyệt kia làm mê hồn thuật với Bạch Tiêu Thiên? Chứ sao ngày bình thường y tỉnh táo dị thường, hôm nay lại khác thường như vậy? Còn không đợi hắn nghĩ rõ, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận âm thanh nhỏ mơ hồ không rõ. Cát, cát, giết, Thẩm Lạc nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy miệng đằng mạn hoa yêu kia cũng không khép mở. Mà thanh âm kia, không ngờ là trong hoa loa kèn lớn trên đỉnh đầu truyền đến. Theo thanh âm hàm hồ kia dừng lại, cánh hoa hoa loa kèn màu sắc yêu diễm kia đột nhiên co vào. Miệng rộng chuyển thành co vào như ống dài vậy. Ngay sau đó, chỉ nghe phốc một tiếng vang lên. Hoa loa kèn co vào kia lại đột nhiên lần nữa nở rộ ra. Từ trong kỳ hoa bỗng nhiên phun ra một tầng bụi màu trắng. Giống như núi lửa phun trào vương vãi xuống. Hai người Thẩm Lạc lập tức lui về phía sau. Vội vàng phong tỏa hô hấp. Cùng lúc đó, hắn đưa tay lên giữa không trung. Một màn nước màu lam lập tức ngưng kết thành. Hóa thành một màn nước bán cầu che chắn ở phía trên. Chỉ thấy những bụi màu trắng kia im ắng rơi vào trong màn nước. Tựa như bụi bặm vào nước, tất cả đều biến mất không thấy. Thẩm Lạc đang nghi hoặc đằng mạn hoa yêu kia vì sao có hành vi sấm to mưa nhỏ này. Màn nước màu lam trên đỉnh đầu bỗng như bị lây nhiễm thuốc màu. Trong nháy mắt lây nhiễm mở từng mảnh màu đỏ tím. Ngay sau đó, một màn khiến cho người kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy trong sắc đoàn choáng nhiễm kia nhao nhao nở rộ ra một đóa hoa loa kèn nhỏ. Từ dưới đáy nó lại mọc ra vô số dây leo tinh tế. Lít nha lít nhít che đậy ánh nắng trên đỉnh đầu Thẩm Lạc. Màn nước hắn tạo ra trong nháy mắt bị dây leo làm tan rã. Hút khô tất cả lượng nước, cách chương.